Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 201, vô số quả đen bay qua hai. Góc truyện audio.com. Vương gia, ngươi chớ làm loạn, bản vương lúc nào làm loạn qua. Nàng muốn khóc, con hàng này, lúc nào đều cảm giác đúng lẽ thường phải thế. Đột ngột, tại một khắc cuối cùng, nàng cắn răng, kẹp hai chân, giữ vững phòng tuyến cuối cùng, đưa ra xa xỉ yêu cầu. Đêm nay chỉ làm một lần, bốn lần, một lần quá ít, ta mệt mỏi, cái kia, ba lần, ta bị thương, hai lần, ta, im miệng, lại có kẻ mặc cả, liền làm đến hừng đông, tên nào đó quyết tâm, kết quả, khúc đàn nhi lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được tên nào đó vô sỉ, hóa thân thành sói, từ đầu đến đuôi. Điên cuồng một đêm, nàng mấy lần mệt mỏi kháng nghị, mắng hắn không giữ lời hứa, tên nào đó lại nói chắc như đinh đóng cột mà nói. Bản vương nói làm đến hừng đông lúc, người nói về phần tại sao, vậy dĩ nhiên có thể lý giải thành đáp ứng. Trong lúc bất chi bất giác, nàng ngủ đi qua, chờ lại khi tỉnh lại, bên ngoài đã mặt trời lên cao. Kính Tâm đi lên hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Lại đơn giản ăn một chút đồ vật. Trên chân thay thuốc, nàng liền lười nhác động. Toàn thân mỏi eo đau lưng. Tăng thêm trên chân có tổn thương. Không tiện, cũng liền nằm lại đến trên giường ngủ tiếp. Nhưng vừa tỉnh lại lại làm sao có thể ngủ được. Kính Tâm a hát, ta buồn bực, cho ta hát một bài tới nghe một chút. Chủ tử. Kính Tâm hát không dễ nghe. Khụ khụ, ta hát đầu, lo lắng không yên, ngươi nghe, tiếp lấy. Nữ nhân này nằm tại trên giường, kéo cổ họng ra lung, làm phát tiết, đem thần khúc phát huy vô cùng tinh tế dọa người. Luôn luôn bình tĩnh Kính Tâm, cũng nhịn không được bưng bít lấy lỗ tai mau trốn ra ngoài. Thần khúc cuối cùng, Kính Tâm đã không có cách nào thưởng thức. Nhưng trong phòng, lại thêm ra một cái chừng mắt lạnh lẽo nữ nhân Vân Yêu Liên. Vương Phi thật hăng hái. Vân Yêu Liên âm dương quái khí nói. Một chút xíu rồi, không có gì. Khúc đàn nhi cười híp mắt hướng nàng phất phất tay nhỏ. Trong mắt lại thật lạnh. Vân Yêu Liên hừ lạnh một tiếng. Tức giận trùng trùng tiến lên. Đừng lấy là vương gia đối với ngươi có như vậy một điểm quan tâm. Ngươi liền thật coi bản thân bay lên đầu cành. Nói cho ngươi, tại bát vương phủ bên trong. Không người nào dám cùng ta Vân Yêu Liên giật đồ. Vương gia có thể không phải thứ gì. Quẫn, lời này nói thế nào? Ngươi dám mắng vương gia. Ta nhất định phải nói cho vương gia đi. Vân Yêu Liên cười lạnh. Tùy tiện, nếu như nhớ không lầm mà nói. Trước đây không lâu vương gia là từ nơi này trong phòng ra ngoài. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại thuận tiện đem mặt cho toát ra một tầng đỏ ửng đến. Đến mức người nào đó nhìn xem có thể hay không mơ màng liên miên. Cái kia liền không phải nàng nên hỏi đến. Người chớ đắc ý, sớm muộn người cũng sẽ bị đuổi ra bát vương phủ. Người tốt nhất cũng đừng hung hăng. Không nên quên. Ngươi là tại đối với ai nói chuyện, chỉ là một cái thị thiếp, lại dám đối với hoàng thượng tự mình tứ hôn bản vương phi bất kính. Thật ăn hùng tâm báo từ đảm hay sao? Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, người nhẫn nại tính là có hạn. Kết quả, nàng nhẫn nại tính đã siêu chi. Đó chính là, tức giận đi, từ Mặc Liên thành cái kia chịu uất khí. Thật cần một cái địa phương phát tiết. Ngươi, Vân phu nhân, ngươi tiến vào bát vương phủ. Cũng có 3 năm đi. Bản vương phi lại hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Không xuất gia nữ nhân. Đợi tại bát vương phủ là không cần thiết. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Khúc đàn nhi lạnh lùng nhắc nhở nàng một câu. Còn tăng thêm 3 năm 2 chữ. Câu này, kỳ thật, thật độc, thật châm chọc. Đó là bởi vì nàng vừa biết rõ Mạc Liên Thành người kia không có chạm qua các nàng. Cách chương.